Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 302, Long Khôn Tuệ Minh Đấu Tâm Trí Năng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, oanh, kia kẹp theo tiếng xé gió nhanh mạnh quả đấm. Đang cùng kia đạo chói mắt ánh sáng màu tím hung hăng hướng đụng trong nháy mắt. Kia trong không khí, trực tiếp biến thành một đạo nổ lớn tiếng. Bốn phía không gian, từng khúc vỡ nát, thanh thế rất là mãnh liệt. Ở mọi người dưới đài kinh ngạc trong con mắt, chỉ thấy vậy mau tốc độ kết ấn. Trong nháy mắt cùng kia nhanh mạnh quả đấm hung hăng va chạm Long Khôn Đế Quân. Còn có phía sau hắn trong tay trường thương đô lôi, cũng trong khoảnh khắc đó trực tiếp bị đánh phi đi, mà kia khí thế hung hăng Tiểu Tuệ Minh, cũng là bị kia đạo tử ánh sáng màu diễm hung hăng bắn ngược. Kia thon dài thân thể nhanh chóng quay ngược lại, bước chân lảo đảo lui trở về trên đài cao, ở đó trên mặt bàn, cọ sát ra một đạo rất là nổi bật vết tích. Đế quân! Nơi này là đại hội võ lâm, không phải là đế đô, còn hy vọng ngươi không muốn bao che, nếu không, Tiểu Tuệ Minh có chút chật vật lập định thân hình, nhìn kia đã bị đánh ra sân ngoài, bước chân lảo đảo chậm rãi đứng ở đó một bên sơn loan trên Long Khôn Đế Quân. Còn có kia ngân thương đã bị nổ, trong tay chỉ nắm nửa đoạn cán thương, trong ánh mắt hiển hiện ra vẻ sợ hãi đô lôi. Lớn tiếng gầm hét lên, về phần kia mọi người dưới đài, đã sớm hóa đá, cho dù ai cũng không ngờ tới, cái này mới nhậm chức võ lâm minh chủ, mặc dù là một thiếu niên, nhưng là xuất thủ tàn nhẫn trình độ, một chút cũng không thua những thứ kia ở trên giang hồ đầu đao liếm huyết lão tiền bối. Thậm chí so với đem càng quả quyết cùng tàn nhẫn, hơn nữa... Để cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc là, hắn lại là lấy thuần nhục thân chi lực, miễn cưỡng oanh bạo một cái vị hợp thể cảnh hậu kỳ cường giả. Còn có vài vị phân thần cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả kia Vũ Cực đảo nhục thân tu luyện cường giả. Phân thần cảnh hậu kỳ tuần hồ, cũng là bị hắn một cước đá bể, không có chút nào huyền niệm, mà kia hợp thể cảnh đỉnh phong đế quân. Ở trực tiếp sử dụng mạnh nhất công pháp tử lôi cửu kích đệ nhất kích. Cũng là không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Kể cả cảnh giới kia đã đạt đến phân thần hậu kỳ đô lôi. Đều là bị trực tiếp đánh bay đi. Như vậy, uy lực, thế gian hãn hữu cũng không trách. Kia Long Khôn Đế Quân ở cuối cùng. Ngữ khí trong nháy mắt mềm nhũn ra. Muốn cùng dài, nhưng là... Nhìn Tiểu Tuệ Minh mặt đầy phẫn nộ dáng vẻ, hắn sẽ tiếp nhận Long Khôn Đế Quân cầu hòa sao? Ho khan một cái, chỉ thấy kia Long Bảo Kim mang Long Khôn Đế Quân, run rẩy ở đó sơn loan trên đứng vững vàng thân thể. Một cái tay không ngừng vuốt ngực, thở hồng hộc, nhìn trên đài cao kia trợn tròn đôi mắt Tiểu Tuệ Minh. Nửa ngày không nói ra lời, mà kia đô lôi. Chính là nửa khom người, đem vậy còn dư lại nửa đoạn tán thương cắm ở núi kia loan trên. Hai tay cầm thật chặt, miệng to thở hổn hển, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cặp mắt rất là kiêng kỵ nhìn trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh. Đã không có mới vừa một chút ngông cường, mà những thứ kia mặc cổ đồng sắc khôi giáp cấm vệ quân quân sĩ, đã là xa xa né tránh. Một chút cũng không dám đến gần kia đài cao, từng cái thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ trong quảng trường, một mảnh tĩnh lặng, giống như thời gian cũng vào giờ khắc này đọng lại. Hồi lâu, kia Long Khôn Đế Quân mới chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế. Nhìn kia mặt đầy tức giận Tiểu Tuệ Minh, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên không khỏi dâng lên một cổ lạnh lẽo. Người này bất phàm. Tuyệt đối là đại họa tâm phúc. Này, là hắn giờ phút này nhất ý tưởng chân thật. Nhưng là, hắn là như vậy minh bạch. Bây giờ, hắn đã là mất đi tiên cơ. muốn tiếp tục thực hành kia đã bày ra tốt kế hoạch. Đã thì không được rồi. Nhưng là, kia đạo thánh chỉ rõ ràng là tự nhìn quá nhiều lần cũng không có. Tại sao ở bầu trời chiêu cáo tình hình đặc biệt lúc ấy bỗng nhiên phát sinh biến hóa? Cùng trước kia chỉ ý khác hẳn nhau đây. Này, là hắn thật sự không thể hiểu được. Tuệ Minh Minh Chủ, xin ngài trước bớt giận, mới vừa chỉ ý chuyện, vì sao lại xuất hiện biến hóa, bây giờ ta một thời điểm là không làm rõ được, cho nên, xin tha cho ta trở về bẩm báo tu tiên điện, tra rõ chân tướng, sẽ đi quyết định, dĩ nhiên, kia cái gọi là hiệp trợ chuyện, cũng là sợ rằng phải theo sau một chút, còn nữa, Đô Lôi chỉ là bảo vệ nóng lòng. Lại nói cũng không có đả thương được Tuệ Minh. Tha cho ta sau khi trở về. Thật tốt trách phạt cùng hắn. Tuệ Minh Minh Chủ đại nhân số lớn. Xem ở bản đế quân mặt mũi. Liền tha hắn một lần đi. Có được hay không? Long Khôn đế quân nhìn tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi nói. Hắn vốn là muốn liền này chỉ ý sửa đổi chuyện thật tốt. Kiểm tra tiểu Tuệ Minh một phen. Nhưng là... Khiến cho hắn không nghĩ tới là, hắn mang đến hơn 10 vị cao thủ, còn không có giữ vững đến cuối cùng, đều là trước sau bị trực tiếp tại hắn dưới mắt bị trực tiếp diệt trừ. Để cho hắn cái này xưa nay tràn đầy tự tin âm mưu ra. Lần đầu tiên lộ ra có chút không biết làm sao, dưới mắt tình trạng chỉ có trước lấy kế hoãn binh, kéo dài một chút rồi. Hừ. Nếu để cho ta tra ra là ngươi ở đó trên thánh chỉ động tay động chân. Tiếp đó, thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng rồi. Long Khôn đế quân trên mặt một mảnh phong hòa nhật lệ. Trong lòng, nhưng là âm thầm nói. Chỉ cần là có chứng cớ chứng minh. Kia thánh chỉ là tiểu Tuệ Minh gian lận. Như vậy, cũng không cần hắn xuất thủ. Thiên giới chấp pháp đường, sẽ trực tiếp phái ngươi. Đưa hắn còn có cùng hắn liên quan tất cả mọi người. Cũng trực tiếp tàn sát hầu như không còn. Dù sao, thiên mệnh không thể bảo là. Huống chi là đổi thánh chỉ bực này đại sự. Nhưng là, hắn nặng trong lòng. Vẫn có một tia không khỏi lo lắng. Bởi vì, hắn vô luận như thế nào cũng là không nghĩ ra. Kia tiểu Tuệ Minh một cái nhân giới tu luyện giả. Tại sao có thể trực tiếp có thể thần không biết quỷ không hay tại hắn dưới mắt sửa đổi kia thánh? Chỉ đây, nhưng là, nếu như không phải là hắn, như vậy là ai đây? Hừ, đế quân, người giàu gì cũng là một châu chi đế. Thế nào, thiên giới sở hạ thánh chỉ, liền không tính toán gì hết sao? Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn. Không cho hắn lưu chút nào tình cảm. Thực ra, tiểu Tuệ Minh hồi nào không biết. Giờ phút này nếu như không giải quyết rõ ràng. Đợi hắn trở về cùng cái gì đó cho má tu tiên điện tái thiết tính toán tới làm loạn. Vậy coi như không dễ làm. Hơn nữa, mới vừa chuyện, hắn cũng rất là kinh ngạc. Mặc dù, kia thánh chỉ đúng là chính mình lấy kia nghịch thương thiên bút vẽ nhanh chóng sửa đổi. Nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác, tranh kia bút nhanh như quỷ mị phác họa tốc độ, còn có kia trực tiếp loại trừ lấy thiên giới ngự bút viết thánh chỉ nguyên nội dung kỳ dị công lực. Lại không phải mình có thể làm được, rốt cuộc là ai đang giúp ta đây? Trong lòng hắn rất là buồn bực, thực ra con đường đi tới này, hắn đều là mạc danh kỳ diệu cảm giác, có một đôi con mắt. Ở trong bóng tối yên lặng chú ý chính mình, mỗi khi chính mình lâm vào hiểm cảnh lúc, cũng sẽ không khỏi kỳ diệu hóa hiểm là gì. Loại cảm giác này, làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là, hắn đối với lần này nhưng là không thể làm gì. Mọi người dưới đài, là đều là hai mắt không hề nháy nhìn kia trợn mắt nhìn tiểu Tuệ Minh. Còn có kia mặt đầy mỉm cười Long Khôn đế quân, đều là đang yên lặng chờ đợi. Vậy kế tiếp, sự tình nên kết cuộc như thế nào? Lần này đại hội võ lâm, để cho Huyền Châu đại lục toàn bộ tông môn thủ lĩnh, đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Một cái 16-17 tuổi mau đầu tiểu tử, lại cảnh giới như thế sâu không lường được. Mà càng khiến người ta không thể không bội phục là hắn trí tuệ. Ở đó luyện đại trưởng lão rất nhiều năm đều là không có cách nào đối phó lão hồ ly trước mặt Long Khôn, hắn lại có thể thành thạo chẳng những tự vệ, hơn nữa trực tiếp đánh bại đối phương. Cái kết quả này là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người này hẳn là thiên giới phái tới tiên nhân. Đây là trừ đại trưởng lão, Hám Thiên, Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt đám người ngoài. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ bây giờ ý tưởng chân thật. Nghĩ đến đây, bọn họ từng cái cặp mắt nóng bỏng. Đối với trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh, sùng kính tình không không ngờ tăng thêm mấy phần. Nhưng là, ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia mặt đầy mỉm cười Long Khôn đế quân. Trên mặt nhưng là dần dần âm trầm xuống. Thế nào? Chẳng lẽ Tuệ Minh minh chủ liền một chút điều tra thời gian cũng không cho bản đế quân sao? Long Khôn đế quân sắc mặt âm trầm lớn tiếng hỏi. Điều tra? Điều tra cái gì? Ý ngươi, chẳng lẽ là thiên giới sai lầm rồi? Hay lại là kia tu tiên điện không đại biểu được thiên giới nhỉ? Tiểu Tuệ Minh đúng lý không tha người. Từng bước ép sát, không cho hắn phân nửa thở dốc cơ hội. Ta liền hỏi một câu, ngươi là hiệp trợ, còn chưa hiệp trợ. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này giữa bầu không khí, lại một lần nữa tràn ra nồng nặc mùi thuốc súng. Kia Long Khôn đế quân nhìn mặt đầy kiên quyết Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng không khỏi sinh ra dùng cả mình. Giờ phút này hắn cặp mắt, giống như hai cây cương đao, không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia Long Khôn đế quân. Giống như sắp đâm vào trong thân thể của hắn một dạng để cho hắn nhìn thấy giật mình. Cùng hắn kia đạo tu trưởng gầy yếu thân thể, tạo thành so sánh rõ ràng. Long Khôn đế quân suy tư hồi lâu, không nói một lời. Ha ha, thế nào, đế quân chẳng lẽ là muốn kháng chỉ bất tuân sao? Kia chỉ ý trên, nhưng là rất rõ ràng viết. Muốn đặc phong Tuệ Minh minh chủ là Huyền Châu thủ hộ đại đế, trực tiếp khống chế Huyền Châu toàn bộ vũ trang. Long Khôn đế quân ngài hiệp trợ làm chuyện này, hơn nữa đã chiêu cáo thiên hạ, chẳng lẽ đế quân chẳng những sẽ đối kháng thiên mệnh, hơn nữa còn vi phạm lòng dân sao? Ngay tại song phương rằng co không nghỉ lúc, kia vốn là đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng, không nói một lời Tả Đạo Chân chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn kia nhâm nhiên yên lặng không nói Long Khôn đế quân. Lớn tiếng nói, trải qua hắn này nhất thuyết, kia trong quảng trường các vị tu sĩ, cũng là lập tức công khai, đều bắt đầu rối rít kêu gào, là Tiểu Tuệ Minh trợ uy. Lúc này trong lòng bọn họ, cái này mười mấy tuổi mới nhậm chức minh chủ, đã là như thần tồn tại, là tất cả mọi người bọn họ hy vọng cùng cứu tinh. Kiên quyết ủng hộ Tuệ Minh minh chủ thu nạp và tổ chức vũ trang, tiếp trưởng Huyền Châu phòng ngự. Chúc mừng Tuệ Minh minh chủ vinh dự trở thành Huyền Châu thủ hộ đại đế. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, toàn bộ trong quảng trường, náo động khắp nơi. Bất quá, mọi người ở đây nhảy cẫng hoan hô lúc, kia một mực yên lặng không nói Long Khôn đế quân, nhưng là bỗng nhiên cặp mắt sáng lên, chợt ngẩng đầu, nhìn kia mặt đầy kiên quyết Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói. Ha ha, được, nếu thiên mệnh đã hạ, ta Long Khôn cũng là không dám không nghe theo. Nhưng là, bản đế ở phía trước tới hạ chiếu lúc, kia tu tiên điện truyền chỉ sứ giả có giao phó, phải để cho kia mới nhậm chức võ lâm minh chủ đi tu tiên điện tổng đà. Đi trước báo cáo công việc, xin hỏi Tuệ Minh minh chủ, ngươi có dám đi hay không nhỉ? Hắn câu này hỏi đột nhiên, kia vốn là bầu không khí dâng cao quảng trường bên trong. Tại hắn vừa dứt lời lúc, phảng phất như là bị miễn cưỡng tạt nước lạnh một dạng kia huyên náo tiếng, cũng là dần dần nhỏ đi xuống. Tất cả mọi người từng cái cau mày nhìn trên đài cao kia Tiểu Tuệ Minh. Mặt đầy lo âu, bạn đang nghe radio,